tiếp chính mình đi Đại La Thiên. Thông tục mà nói, mình bây giờ có phi thăng cơ hội. Cái gọi là chiến cổ thiên phi thăng Đại La Thiên, chính là cần bị Đại La Thiên một cái nào đó thế lực coi trọng, sau đó bị phái xuống tới người nối liền đi. Cùng sách vở công tử đi a. Trần Đồ thản nhiên nói, Tô Trần, chúc mừng ngươi, ngươi bị Trần gia chọn chúng, ngươi có thể bay thăng lên. Trần Đồ lời này nói chuyện, Kiếm Hoàng cung quá nhiều mắt người thần lấp lóe, hâm mộ đến rồi không cách nào hình dung tình trạng. Cái này muốn phi thăng sao? Tô Trần mới 27 tuổi a. Cái này muốn trở thành Đại La Thiên người tu võ, nên như thế nào hình dung loại kia hâm mộ? Trịnh Đan Linh càng là đem bờ môi của mình cắn máu tươi trướng mắt, đáy lòng điên cuồng gầm thét, vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì chính là Tô Trần phi thăng, mà không phải mình hay là ca ca? Trời xanh bất công. Bằng cái gì liền cho Tô Trần loại kia làm người tuyệt vọng tu võ thiên phú? Bằng cái gì? Đi a. Trần Đồ lại quét Tô Trần liếc mắt, liền muốn quay người về xe kéo. Mà Tô Trần cuối cùng mở miệng, có thể đợi nhất đằng sao? Ta muốn lĩnh hội kiếm hoàng thạch. Đối với Trần Đồ, Tô Trần cảm giác cũng không tốt. Đối phương mặc dù thiên phú rất khủng bố, nhưng quá kiêu ngạo. Mà loại này ngạo, quá mức, người tu võ có thể ngạo, chỉ khi nào quá mức, chính là một loại không coi ai ra gì. Trần Đồ dáng vẻ, tựa như là gia nhập Trần gia là một loại vinh quang, một loại thiên đại vinh quang. Có lẽ, đích thật là vinh quang. Có thể Tô Trần cũng không thích loại này vinh quang. Từ đầu đến cuối, Trần Đồ đều là một loại giọng ra lệnh, một loại, ngươi rất tốt vận ánh mắt. Cái này để Tô Trần xác thực không quá dễ chịu. Bất quá, dù là có những này không thoải mái, Tô Trần vẫn như cũ quyết định theo Trần Đồ đám người phi thăng. Không có cách, nhắc tới cũng là phiền muộn. Cho đến nay, Trần Đồ đoàn người này còn là đợt thứ nhất đến đây đón hắn phi thăng Đại La Thiên. Thật sự là bị buộc bất đắc dĩ a. Tô Trần quyết định là trước đi theo Trần Đồ một đoàn người phi thăng, lại nói. Đương nhiên, kiếm hoàng thạch là tuyệt đối không thể từ bỏ. Ngươi, nói cái gì? Bản công tử không có nghe thấy. Trần Đồ vừa mới chuẩn bị xoay người bước chân, ngừng, trên mặt hắn kia nhàn nhạt một tia tiếu dung biến mất. Hắn thoáng cái mặt không thần sắc, thoáng cái đạm mạc lạnh lùng. Hắn nhìn chằm chằm Tô Trần. Tô Trần, người quý ở có tự mình hiểu lấy. Tại bản công tử xem ra, ngươi căn bản không xứng đáng gia nhập Trần gia. Mặc dù ngươi có một chút cái gọi là tu võ thiên phú, nếu như không phải Trần gia mấy cái lão hồ đồ chọn chúng ngươi, ngươi vĩnh viễn cũng không đủ tư cách gia nhập Trần gia. Trần Đồ khí tức trên thân thoáng cái hướng phía Tô Trần ép đi. Trần Đồ tiếp tục nói, bản công tử có thể tự mình đến tiếp ngươi là cho ngươi mặt, không muốn cho thể diện mà không cần. Bản công tử tính tình cũng không tốt. Trần Đồ rõ ràng là nổi giận. Hắn cái này giận dữ, quá kinh sợ. Đâu chỉ khí tức ép hướng Tô Trần. Ngay tiếp theo Dương Thừa Kiếm chờ kiếm hoàng cung người, mỗi một cái đều là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, rút lui, thổ huyết, trọng thương, thậm chí là sắp chết. Trần Đồ giận dữ, đó chính là nhân đạo cảnh 5 tầng trí cường giả giận dữ a. Kinh khủng đến không cách nào hình dung, giống như tận thế. Dòng dã một mảnh kiếm hoàng lâm đều muốn bị chôn vùi cảm giác. Không ngớt địa chi ở giữa không khí đều hoàn toàn đông lại. Dương Thừa Kiếm chờ kiếm hoàng cung người tu võ có rất lớn một bộ phận trực tiếp phủ phục trên mặt đất, cầu khẩn. Trần Đồ cường đại, đổi mới bọn hắn đối với người tu võ nhận biết. Nguyên lai, người tu võ có thể kinh khủng đến loại tình trạng này. Ta nói, ta muốn trước lĩnh hội kiếm hoàng thạch. Ngươi nguyện ý chờ, liền chờ. Không nguyện ý các loại, liền đi. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người đều muốn điên rồi chính là, Tô Trần lại, vậy mà không có tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, xin lỗi, ngược lại là khiêu khích. Dương Thừa Kiếm, Tống Thật Tích xúc đám người, đều dọa đến mộng, đều không có tư duy. Gặp qua gan lớn, chưa từng gặp qua lá gan như vậy lớn a. Tô Trần biết mình tại cùng ai nói chuyện sao? Tên điên, một cái triệt triệt để tên điên. Trần Yên sắc mặt càng là trắng bệch, không có một tia huyết sắc, trái tim của nàng đều muốn xé rách. Đông Kết, Tô Trần còn là cùng nàng nhận biết cái kia Tô Trần liếc mắt, quá cuồng ngạo, cận kề cái chết không cong a. Năm đó, Tô Trần giết Tô Hàng thời điểm cũng thế, liều lĩnh, không kiêng nể gì cả, không chút nào cân nhắc hậu quả a. Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì? Có thể giờ phút này, Trần Yên lại lo lắng, lại sốt ruột, nàng cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Bởi vì, tại Trần Đồ khí tức áp bách dưới, nàng ngay cả mở miệng nói chuyện, đều làm không được. Giờ phút này, Trần Đồ lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào Tô Trần, ánh mắt càng ngày càng lạnh, tựa như là đang nhìn một người chết. Còn sống, không tốt sao? Một giây sau, Trần Đồ trầm lặng nói, thanh âm đạm mạc bên trong nhiều một chút không thú vị hương vị. Nguyên bản, ngươi có thể sống, nguyên bản, ngươi có thể đi nhìn xem Đại La Thiên Trần gia vinh quang cùng phồn thịnh, đáng tiếc, ngươi lựa chọn tử vong. Ta nói, tính tình của ta cũng không tốt. Tiếng nói rơi, Trần Đồ trực tiếp xuất thủ, vừa ra tay, chính là sát chiêu, không chút do dự, hoàn toàn không có cái khác bận tâm, tỉ như có thể hay không trở lại Trần gia giao nộp vân vân, hắn chính là muốn Tô Trần chết. Một con kiến hôi, một cái chiến cổ thiên sâu kiến, cũng dám khiêu khích hắn, chỉ có chết. Cũng chính là tại Trần Đồ xuất thủ một sát na. Còn sống, không tốt sao? Tô Trần cũng mở miệng, lại, là lặp lại Trần Đồ. Trong điện quang hỏa thạch, Trần Đồ cả người, thoáng cái tựa như là bị dừng lại. Đứng ở nơi nào, không nhúc nhích. Tĩnh mịch tĩnh mịch. Trên người sinh cơ càng là điên cuồng biến mất. Trần Đồ trong hai con ngươi, bỗng nhiên trải rộng không thể tin được. Không cam tâm, sợ hãi, hoảng sợ, hối hận vân vân thần sắc. Thì là một cái rõ ràng, trướng mắt, máu đỏ tươi động, bao phủ phóng đại. Là huyễn tinh. Là huyễn tinh đột nhiên đánh lén. Huyễn tinh có được chính diện đánh giết nhân đạo cảnh 7 tầng thậm chí 8 tầng người tu võ thực lực. Nhân đạo cảnh 5 tầng Trần Đồ là cái thá gì? Huống chi, huyễn tinh còn là đánh lén. Càng là miểu sát. Quên đi nói cho ngươi, tính tình của ta, đồng dạng không tốt lắm. Kia thấu xương rét lạnh yên tĩnh, rét lạnh bên trong, Tô Trần không có bất kỳ cái gì một tia thần sắc biến hóa. Hắn lẳng lặng mà nhìn xem đã đi vào tử vong Trần Đồ, mở miệng nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1406, Kiếm Hoàng 9 Kiếm. Trần Đồ chính là đến chết, cũng ở vào một loại ảo giác, ác mộng trạng thái. Hắn vậy mà cũng sẽ chết, vẫn là chết ở một cái chiến cổ thiên tiểu tử trong tay. Thậm chí, đối phương liền ra một chiêu. Trần Đồ trùng điệp ngã xuống, ngực huyết động thì là trướng mắt chảy xuôi. Kia bốn cái từ trước đến nay cọc gỗ, vũ khí lạnh đồng dạng đứng tại xe kéo chung quanh đến từ Trần gia tuổi trẻ người tu võ, cho đến giờ phút này, mới rốt cục có một chút tư duy. Công tử chết rồi, bị miểu sát rồi. Bốn người, đầu tiên là rét lạnh thấu xương kinh sợ, bởi vì, công tử chết rồi, bọn hắn làm hộ vệ, hạ chàng có thể nghĩ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nơi nào có chủ nhân đã chết, hộ vệ còn có thể sống được. Trừ thấu xương kinh sợ, còn lại, chỉ có sát ý, chỉ có một loại kiên định đến không cách nào hình dung sát ý. Đối với Tô Trần sát ý, công tử chết một lần, bọn hắn kết cục chú định, mà loại chú định kết cục là Tô Trần mang cho bọn hắn có thể không báo thù, có thể không vì công tử báo thù, giết. Sau một khắc, bốn người bỗng nhiên ngẩng đầu, bốn người, trăm miệng một lời, sát ý đột nhiên, ánh mắt như ưng, khóa chặt Tô Trần, trước mắt xuất thủ, không có phòng ngự, chỉ có công kích, không có đường lui, chỉ có quyết chí tiến lên. Bốn người cơ hồ là nhân kiếm hợp nhất, lao thẳng tới Tô Trần, lăng lệ. Vô cùng lăng lệ, bốn người liều mạng đồng dạng xuất thủ, thật quá lăng lệ, kiếm hoàng thạch phía trước một mảnh kia không gian, đơn giản bị kiếm vỡ thành tia, càng như mưa kiếm đầy trời. Bốn người đều siêu dài phát huy chính mình thực lực, đối mặt dạng này bốn đạo công kích, Tô Trần chỉ là tùy ý nhíu mày, sau đó đạm mạc hét lên, chết. Hồn yên quỷ dị, nhộn nhạo lên, càng mà chết thần, chia ra làm bốn.

ngồi xếp bằng xuống về sau, Tô Trần dứt bỏ hết thảy hỗn loạn suy nghĩ, ánh mắt rơi vào khối kia kiếm hoàng thạch phía trên, nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm, rất nhanh, Tô Trần ánh mắt sáng, bởi vì hắn nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm, vậy mà nhìn thấy kiếm hoàng thạch phía trên có người ở luyện kiếm, hình ảnh đồng dạng dập dờn tại kiếm hoàng thạch phía trên. Tô Trần xác định đây không phải ảo giác, cái này luyện kiếm hình ảnh là kiếm hoàng cung vị kia lão tổ tông lưu lại. Một lão già cầm trong tay một kiếm, không có bất kỳ cái gì phức tạp, không có bất kỳ cái gì kiếm chiêu, chính là vung vẩy trong tay kiếm, một thanh bình thường kiếm. Hết thảy, lão giả vung vẩy 9 lần. Kiếm thứ nhất, một kiếm chặt đứt một bức 3 vạn mét núi cao. Từ đó một kiếm chặt đứt, chỉnh chỉnh tề tề. Kiếm thứ hai, một kiếm chặt đứt cửu thiên phía trên một đảo khoảng chừng 100 mét độ lớn tử sắc lôi điện, đồng dạng là chỉnh chỉnh tề tề. Kiếm thứ ba, một kiếm chảm diệt một đầu thuần huyết chân long. Kiếm thứ tư, một kiếm chảm diệt một mảnh phương viên mấy ngàn mét tinh thần. Kiếm thứ năm, một kiếm chảm diệt một cái vị diện thế giới. Kiếm thứ sáu, kiếm ra, một mảnh hư không thế giới chôn vùi. Kiếm thứ bảy, một kiếm dung chuyển tuyệt đối không gian. Kiếm thứ tám, một kiếm ra, lão giả trong tay kiếm, lại. Vậy mà trực tiếp tê minh, có linh, kiếm vậy. Vậy mà sinh sinh có linh, từ vô linh đến có linh. Kiếm thứ chín, kiếm ra, lão giả phi thăng. Lão giả phi thăng, không phải từ tiểu thiên thế giới phi thăng đại thiên thế giới, cũng không phải từ đại thiên thế giới phi thăng hỗn độn thần quốc. Tựa hồ là phi thăng tới một cái khác hoàn toàn khác biệt thế giới. Tựa hồ là một cái khác đa nguyên trụ diện. Khi này chín kiếm xem hết, Tô Trần sắc mặt thoáng cái liền trắng bệch. Hắn từng ngụm hô hấp, trên mặt, tất cả đều là mồ hôi. Khóe miệng thậm chí đều có vết máu. Quá mạnh. Tô Trần nói một mình, lòng còn sợ hãi bên trong nhiều là một loại không dám tin. Vẻn vẹn xem hết lão giả cái này chín kiếm hình ảnh, hắn liền có loại tâm thần bị nhét vào đầy, cơ hồ muốn bị căng nứt cảm giác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1407, may mắn. Nếu như không phải của hắn tâm thần đầy đủ cường hoành, thần hồn đầy đủ cường hoành, chỉ bằng hắn một hơi thở xem hết cái này chín kiếm, hắn đã tẩu hỏa nhập ma, thậm chí trực tiếp tâm cảnh sụp đổ, thần hồn yên diệt, tử vong. Mà hắn, thật chỉ nhìn, còn là hình ảnh, không phải hiện trường tự thân quan sát. Tại đây loại hậu quả, nếu như cái này chín kiếm mục tiêu phong tỏa là mình đâu, Tô Trần không dám nghĩ. Cái này chín kiếm, cũng quá mạnh, quá mạnh, quá mạnh. Mạnh đến đổi mới Tô Trần tam quan trình độ, nhất là chín kiếm bên trong cuối cùng ba kiếm. Dung chuyển tuyệt đối không gian, lấy kiếm vận thúc đẩy sinh trưởng kiếm linh, để một thanh tử kiếm biến thành hoạt kiếm. Trực tiếp kiếm vận minh, đánh vỡ đa nguyên trụ diện giới điểm. Làm sao biết mạnh như vậy? Dù là Tô Trần đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là bị dọa đến tâm thần run rẩy. Thần thoại sao? Kiếm vận tu luyện tới cực hạn, có thể tới loại tình trạng này sao? Hô! Thật lâu, Tô Trần hít sâu một hơi, tâm thần thu hồi. Đầy đủ, hắn đã một hơi thở xem hết lão giả chín kiếm hình tượng. Tựa như là ấn khắc đồng dạng ấn khắc tại hắn trong đầu, làm sao cũng sẽ không quên, tựa như là ấn bàn phục khắc. Chỉ cần có thời gian, chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể tùy thời đắm chìm lão giả chín kiếm bên trong bất luận cái gì một kiếm bên trong, chậm rãi lĩnh ngộ, lĩnh hội, phỏng đoán. Hiện tại lời nói, trong thời gian ngắn, nghĩ muốn đem cái này chín kiếm đều lĩnh hội, hiển nhiên là huyễn tưởng, ngay cả lĩnh hội hoàn toàn một kiếm, Tô Trần cũng không khả năng tại thời gian ngắn làm đến. Cũng may, hắn có là thời gian, về sau tu võ một đường, chỉ cần hắn không chết, tự tùy lúc theo khắc có thể lĩnh hội cái này chín kiếm. Ha ha ha, một cái trước mắt, Tô Trần bốc hơi sạch sẽ trên người mình mồ hôi lạnh, cười ha ha, đại thu hoạch, thiên đại thu hoạch. Từ hôm nay trở đi, hắn kiếm đạo, nhất là tại kiếm giả một khối, sẽ đột nhiên tăng mạnh. Sẽ nghịch thiên quật khởi. Trước kia, Tô Trần không thế nào coi trọng kiếm đạo. Thứ nhất, hắn có cái khác càng mạnh ỷ vào. Thứ hai, trên kiếm đạo hắn không có quá nhiều kỳ ngộ hay là chân chính nghịch thiên công pháp thần thông có thể lĩnh hội. Hiện tại, không giống, kỹ nhiều không áp thân, coi như hắn dựa vào nhục thân mạnh mẽ, địa vu sơn thể kỹ năng, hắc ám tịch diệt vân vân, đã mạnh không thể tưởng tượng nổi, nhưng ai lại ghét bỏ chính mình mạnh hơn một chút đâu. Chờ hắn từng chút đem lão giả này chín kiếm đều tìm hiểu thấu đáo, kiếm đạo sẽ tiến vào một cái khác thông thiên triệt địa cảnh giới A. Đương nhiên, Tô Trần cũng biết, ân, chỉ là lĩnh hội, hấp thu tinh hoa, mà không phải toàn bộ hấp thu, liền xem như kiếm đạo, Tô Trần cũng sẽ đi ra chính mình nói, mà không phải đi kiếm hoàng cung vị này kiếm hoàng đường. Ta thiếu kiếm hoàng cung một cái nhân tình, về sau, nếu như kiếm hoàng cung gặp được sinh tử tai nạn, ta sẽ xuất thủ. Tô Trần quay đầu, nhìn về hướng Dương Thừa Kiếm, nhàn nhạt nói, âm thanh nhàn nhạt, nhưng rất chân thành. Từ kiếm hoàng cung đạt được thiên đại chỗ tốt, hắn không có khả năng trở mặt không quen biết. Có thù, muốn báo, có ân, cũng muốn báo. Đây là Tô Trần chuẩn tắc, khoái ý ân cừu, hắn nói. Đa tạ Tô công tử. Dương Thừa Kiếm đại hỉ, kích động cực, có Tô Trần câu nói này, chỉ cần Tô Trần một ngày không chết, chí ít, tại chiến cổ thiên, không có người nào hoặc là thế lực nào dám trêu chọc kiếm hoàng cung đi. Tiếp theo, Dương Thừa Kiếm muốn nói lại thôi, nhìn chằm chằm Tô Trần, có chút xoắn xuýt. Ngươi muốn hỏi cái gì? Tô Trần nhíu mày. Tô công tử, không biết người xem đến mấy kiếm. Dương Thừa Kiếm vô cùng mong đợi hỏi. Âm thanh cũng run rẩy rồi. Kiếm hoàng thạch, Dương Thừa Kiếm tự nhiên cũng tìm hiểu tới. Hắn biết rõ một chút liên quan tới kiếm hoàng thạch sự tình. Chín kiếm, làm sao rồi? Tô Trần không có giấu giếm, cũng không cần giấu giếm. A, Dương Thừa Kiếm mộng, triệt để mộng, đầu óc tốt giống như là bị đụng. Bị một bức cự sơn đụng, một mảnh bột nhão, trọn vẹn hơn 10 cái hô hấp về sau. Hắn mới ngơ ngơ ngác ngác có một chút tư duy. Hắn âm thanh càng run rẩy. Tô công tử, ngài xác định. Chín kiếm. Đúng vậy a, chín kiếm, làm sao rồi? Tô Trần không biết rõ Dương Thừa Kiếm như thế nào là này tấm thần sắc. Chẳng lẽ, những người khác lĩnh hội kiếm hoàng thạch thời điểm, nhìn thấy không phải chín kiếm. Tô công tử, năm đó, ta lĩnh hội kiếm hoàng thạch thời điểm, nhìn thấy kiếm hoàng lão tổ tông vung vẩy ba kiếm, trong đó, ta nhìn thấy kiếm thứ ba, còn là mơ mơ hồ hồ. Dương Thừa Kiếm đắng chát nói, nhưng, coi như thế, ta còn là trở thành kiếm hoàng cung tông chủ. Lão tông chủ nói với ta, có thể từ kiếm hoàng thạch bên trên nhìn thấy hai kiếm người, đã là tuyệt đại kiếm đạo thiên tài. Ta có thể nhìn thấy hai kiếm nữa, chính là trăm vạn năm khó gặp một lần. Cho tới bây giờ thế hệ này, đệ tử trẻ tuổi, lĩnh hội kiếm hoàng thạch kiếm hoàng cung đệ tử, cũng có mười mấy cái. Trong đó, 80% đều là nhìn thấy một kiếm, có 4-5 người nhìn thấy hai kiếm, một người nhìn thấy hai kiếm nữa. Ngạch, Tô Trần sờ lỗ mũi một cái, như vậy sao? Nói như vậy, tự xem đến chín kiếm, còn là vô cùng rõ ràng trông thấy, ấn khắc trong đầu. Có chút biến thái a, trách không được Dương Thừa Kiếm dạng này một bộ biểu lộ. Tô công tử, chúng ta kiếm hoàng cung trong lịch sử, thiên tài nhất một vị yêu nghiệt, cũng chỉ thấy qua 4 đạo kiếm hoàng lão tổ tông vung vẩy trường kiếm hình tượng. Ngài vậy mà nhìn thấy 9 đạo. Dương Thừa Kiếm thật kích động muốn khóc. Khụ khụ, may mắn. Tô Trần có chút xấu hổ. Người ta kiếm hoàng tiền bối để lại cho mình phía sau lưng bảo tàng. Kết quả, chính mình hình như là thu hoạch lớn nhất. Dương Thừa Kiếm khóe miệng giật một cái. May mắn. Làm sao loại này may mắn liền rơi vào Tô Trần trên đầu, mà không phải những người khác trên đầu. Tô Trần tu võ thiên phú, cũng quá làm người tuyệt vọng. Loại này hất ra chiến cổ thiên bất kỳ một cái nào người tu võ 10.000 cấp bậc yêu nghiệt. Còn là sớm ngày phi thăng đi. Dương Thừa Kiếm bây giờ là xuất phát từ nội tâm hy vọng Tô Trần tranh thủ thời gian phi thăng. Không phải lời nói. Toàn bộ chiến cổ thiên, từng cái người tu võ đều biết mỗi ngày sống ở một loại ngày thiên cầu phức cảm tự ti bên trong a. Còn tu võ cái gì? Tâm cảnh hoàn toàn không an tĩnh được a. Trần Yên, tâm sự. Tiếp theo, Tô Trần cũng nhìn ra Dương Thừa Kiếm loại kia bị đả kích nghĩ muốn chết tâm tình. Hắn ho khan một cái. Sau đó, nhìn về hướng Trần Yên, thân hình lóe lên, lại là cùng Trần Yên biến mất. Hắn muốn cùng Trần Yên một mình tâm sự. Trần Yên, qua còn tốt chứ? Tô Trần đứng tại giữa không trung, cùng Trần Yên mặt đối mặt. Còn tốt. Trần Yên không biết trả lời thế nào, thậm chí không dám nhìn Tô Trần, nàng thừa nhận. Nàng đối với Tô Trần động không nên động tâm. Đúng, nàng động tâm. Chung quy là nữ nhân, mà Tô Trần tựa như là ức vạn trượng trên không trung treo liệt nhật. Sáng quá, quá chướng mắt, quá bỏng mắt, cũng quá hấp dẫn người. Nhưng nàng để ở trong lòng, bởi vì nàng biết chính mình không xứng với Tô Trần, chí ít hiện tại chính mình không xứng với, tương lai cũng đa số không xứng với a. Đúng rồi, không nổi. Lâu như vậy ta đều không có nhìn ngươi. Tô Trần hơi hơi xấu hổ nói, đối với Trần Yên đích xác là có áy náy. Không có việc gì. Trần Yên còn là cúi đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1408, vì sao? Trần Nhưỡng còn tốt chứ? Tô Trần đổi chủ đề. Trần Yên rốt cục ngẩng đầu lên, xinh đẹp kia gương mặt bên trên một tia sắc mặt đỏ ửng, còn biến mất, nàng ngưng tiếng nói, Trần Nhưỡng biến mất. Hả? Tô Trần sững sờ, không hiểu nhiều. Tại Linh Nhai Tông, hắn liền ngốc 3 tháng, sau đó, có một ngày, hắn đột nhiên liền biến mất. Không hiểu thấu biến mất. Trần Yên trong đôi mắt đẹp nhiều hơn một tia ảm đạm. Ta tìm khắp toàn bộ chiến cổ thiên, thậm chí tốn giá cao đi linh cơ các mua tin tức, cũng tìm không thấy hắn bất luận cái gì một tia tung tích. Hắn liền giống như là hư không tiêu thất, bốc hơi khỏi nhân gian. Tô Trần hơi nhíu lên lông mày, linh cơ các đều không có một tia dấu vết để lại. Kỳ quái, rất kỳ quái. Trần Yên, ngươi không cần lo lắng. Cái kia mập mạp người hiền tự có thiên tướng, ta cũng sẽ lưu ý, nếu như ngày nào ta được đến hắn tin tức, nhất định sẽ trước tiên thông chi ngươi. Tô Trần chăm chú nói. Cảm ơn. Trần Yên lại cúi đầu, tức giận đến phân trầm mặc. Tô Trần cũng không biết nên nói cái gì. Thật lâu, Trần Yên lần nữa ngẩng đầu, ngươi muốn phi thăng sao? Không kém bao nhiêu đâu. Tô Trần gật đầu. Ngươi sẽ quên ta sao? Trần Yên trong đôi mắt đẹp nhiều hơn một tia đắng chát, đón lấy, nàng lại vội vàng nói, ta không phải ý tứ kia, ta là nói, ngươi sẽ quên chiến cổ thiên, quên ngươi trên chiến cổ thiên nhận biết người sao? Sẽ không quên. Tô Trần ánh mắt lấp lóe, hắn không phải là đồ đần, chỗ nào không cảm thụ được Trần Yên một tia tình ý, nhưng hắn tận lực xem nhẹ hắn. Hết thảy thuận theo tự nhiên đi, nếu như sau này hữu duyên gặp lại rồi nói sau. Hiện tại hắn và nàng cũng không có quá nhiều tiếp xúc, có lẽ Trần Yên một tia tình ý cũng chỉ là nhất thời xúc động. Đi Đại La Thiên, hết thảy cẩn thận. Ngươi tính cách rất dễ dàng trêu chọc địch nhân, nếu như thật sự là quá nguy hiểm, quá gian nan, liền trở về chiến cổ thiên. Trần Yên nhỏ giọng nói. Nói xong, nàng cắn môi một cái, rời đi. Ai? Tô Trần lắc đầu, nở tình rất nhiều a. Tô tiểu tử, nữ nhân quá nhiều, cũng buồn giàu a. Cửu U trêu đùa, hạnh phúc phiền não, liền muốn phi thăng. Đã, Trần gia chú ý tới ta, nghĩ muốn tiếp ta đi Trần gia, như vậy, Đại La Thiên gia tộc khác, cũng sẽ chú ý tới ta đi. Khoảng cách phi thăng, thật không xa. Tô Trần tự lẩm bẩm, trước khi phi thăng, bồi bồi Mộng Duyên, Yên Nhiên, Linh Vân các nàng đi. Rời đi Kiếm Hoàng Cung, Tô Trần đầu tiên là đi Yên Hư Cung, bồi Lâm Yên Nhiên cùng Vũ Linh Vân. Hai nữ bây giờ tại Yên Hư Cung địa vị cũng là siêu cao, đều biết các nàng cùng Tô Trần quan hệ, cho nên các phương diện đều thuộc về ưu đãi bên trong ưu đãi. Hai nữ cũng không chịu thua kém, thực lực tiến bộ cực kỳ nhanh. Tô Trần tại Yên Hư Cung ngốc trọn vẹn một tháng thời gian. Thời gian một tháng này bên trong, hắn liền hai cái sự tình. Thứ nhất, bồi hai nữ vuốt ve an ủi. Thứ hai, lĩnh hội kiếm hoàng chín kiếm. Một tháng qua, hắn và Lâm Uyên Nhiên cùng Vũ Linh Vân quan hệ đã cực kỳ thân mật, nên làm sự tình, làm, không nên làm sự tình, cũng làm. Hai nữ vốn chính là tuyệt sắc, Tô Trần không có khả năng nhịn được, để hắn thật sự là vui đến quên cả trời đất. Một tháng sau, Yên Nhiên, Linh Vân, ta không tại thời kỳ, cố gắng thật nhiều, tranh thủ sớm ngày phi thăng. Tô Trần yếu ớt nói, đối với mình nữ nhân, đương nhiên sẽ không keo kiệt. Hắn từ binh trận tộc nơi nào đạt được không ít đỉnh cấp binh tá, cho hai nữ một bộ phận, đầy đủ các nàng tại chiến cổ thiên tự vệ. Đến mức chính Tô Trần tu luyện công pháp võ kỹ vân vân, hiển nhiên, ngoại trừ chính hắn, không có bất kỳ người nào tu luyện, cũng coi như, huống chi, Yên Hư Cung làm đỉnh cấp nhất phẩm thế lực, không thiếu công pháp vũ kỹ và tu võ tài nguyên. Đi Đại La Thiên, thành thật một chút. Lâm Uyên Nhiên chừng Tô Trần liếc mắt, vốn là tuyệt sắc, lại thêm một tháng qua bị Tô Trần thoải mái. Cái kia Thủy Linh, đẹp như vậy, cái này vừa chừng mắt, gió tình tràn đầy, để Tô Trần nhịn không được đều nuốt từng ngụm nước bọt. Nha đầu này, yêu tinh a, có nghe hay không? Lâm Uyên Nhiên sắc mặt biến thành hơi ngại ngùng đỏ, tên khốn này, thật sự là háo sắc, lúc này, ánh mắt còn dạng kia xâm lược, bất qua, đáy lòng, còn là một chút ngọt ngào. Nghe được, nữ hiệp, Tô Trần có chút buồn cười, hắn vẫn rất thích xem đến Lâm Uyên Nhiên ăn dấm, cô gái nhỏ này, trong tính cách, thật là loại kia đại tiểu thư, rất ngạo kiều, hắn có chút ưa thích loại tính cách này. Tô Trần, hết thảy cẩn thận. Vũ Linh Vân cũng mở miệng, nàng âm thanh rất nhỏ, cùng Lâm Uyên Nhiên tính cách khác biệt. Vũ Linh Vân là loại kia tiểu gia bích ngọc, đặc biệt thẹn thùng. Một tháng qua, hắn ác thú vị không biết điều hí kịch nàng bao nhiêu lần, chính là thích xem nàng ngượng ngùng cầu xin tha thứ. Linh Vân, hôn một cái. Tô Trần nháy nháy mắt, biết rõ lúc này, Yên Hư Cung không ít người đều xa xa nhìn xem đâu. Hắn chính là nghĩ muốn đẹp đẽ tình yêu, ân, cũng trêu chọc Vũ Linh Vân. Bại hoại. Vũ Linh Vân khuôn mặt nhỏ càng thêm đỏ choáng, khô nóng. Ha ha ha. Tô Trần lại là bá đạo trực tiếp ôm Vũ Linh Vân, hung hăng hôn một cái kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Sau đó, còn làm xấu bóp một cái Lâm Uyên Nhiên khuôn mặt. Biến mất. Lâm Uyên Nhiên cùng Vũ Linh Vân đứng tại chỗ, đầu tiên là sắc mặt càng ngày càng đỏ, đôi mắt đẹp ẩn tình, chậm rãi, trong đôi mắt đẹp che kín không bỏ nước mắt. Các nàng rất rõ ràng, Tô Trần rời đi, lần này rời đi, không biết lúc nào mới có thể gặp lại đây. Yên Nhiên, chúng ta bế quan. Thật lâu, Vũ Linh Vân nhỏ giọng mà kiên định nói. Lâm Uyên Nhiên trọng trọng gật đầu. Bế quan. Cố gắng tu luyện, chỉ có cố gắng tu luyện, sớm ngày phi thăng Đại La Thiên mới có thể gặp lại Tô Trần. Rời đi Yên Hư Cung sau, Tô Trần đi Viên gia, bồi Viên Mộng Duyên nửa tháng. Nửa tháng sau, Viên gia đến một cái khách không mời mà đến. Nhân Nhân, trong phòng, Nhân Nhân cùng Tô Trần ngồi đối diện, là không phải rất hiếu kỳ. Vì sao không có mấy cái Đại La Thiên thế lực mời chào ngươi? Nhân Nhân vậy tuyệt đẹp trên dung nhan, nhiều một chút hoạt bát chi sắc, một đôi thanh tịnh mà tinh khiết trong con ngươi là trêu chọc hương vị. Tô Trần gật đầu, trừ Trần gia, thật đúng là không có cái thứ hai Đại La Thiên thế lực đến đây mời chào hắn. Thật sự là không nên a. Hì hì, Nhân Nhân đột ngột cười, đắc ý cười, bởi vì bản cô nương, ngạch. Tô Trần hơi kinh ngạc, đương nhiên, cũng nghe không hiểu, đầy mình nghi vấn chờ đợi Nhân Nhân giải thích. Ta trước cùng ngươi nói một chút Đại La Thiên đi. Nhân Nhân uống một hớp nước trà, sau đó, tuyệt sắc trên dung nhan, nhiều một chút vẻ nghiêm túc. Đại La Thiên bên trên thế lực phân bố, cũng là dựa theo gia tộc, tông môn vân vân loại hình thức này tồn tại, cùng chiến cổ thiên bên trên thế lực phân bố không có quá nhiều khác biệt. Nhưng là Đại La Thiên cùng chiến cổ thiên khác biệt vâng, Đại La Thiên bên trên hết thảy gia tộc, tông môn vân vân, trên thực tế đều là người hầu, là nô lệ. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com